đã nhìn thấy Lạc Hiểu Nhã mở nước, đưa cho Hoắc Tùng Quân uống. Anh mau uống nước đi. Anh nhìn thử môi anh xem. Anh nhất định rất khát rồi. Cách chương.